Lão bà là gì? Là nương tử, là vợ, là phu nhân của ngươi đó. Ngươi ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Ai bảo ngươi hỏi ta những chuyện vớ vẩn thì ta phải trả lời như vậy chứ sao? Hừ, tới rồi, căn phòng này chắc không hợp với thân phận vương gia cao quý của ngươi. Nhưng cũng rất tiện nghi, để ta sai người đem một số đồ dùng cần thiết đến cho ngươi. Giờ thì ta về phòng đánh một giấc đây. Không tiễn, quên mất, không được tự tiện vào nhà chính của ta, cũng không được giở trò sằng bậy. Biết chưa hả, ngươi phải nghe lời ta hay ta phải nghe lời ngươi? Ta đi ngủ, phủ tể tướng, tại một biệt viện khác. Ngươi có nhìn thấy không? Nhị vương gia Ngôn Quốc thật là tuấn mỹ động lòng người. Ta thích hoàng thượng hơn, là vì ngươi nhìn hoàng thượng trước, còn ta thì lại nhìn chàng trước. Ngươi thích hắn, ân, chàng thật là đẹp, màu tóc của chàng quyến rũ ta. Chấm, ngươi đừng quên hắn đến để cầu hôn à tiện nhân kia. Khốn kiếp thật, tại sao nó lại có diễm phúc đến như vậy? Không những được phụ thân tuyển hộ vệ mà còn được hoàng thượng ban tặng danh hiệu. Đã vậy lại còn được một người nam nhân đẹp như tiên đến cầu hôn. Cái gì mà Nam Yên công chúa? Nực cười, tỷ tỷ, ngươi muốn nhị vương gia đó là của ngươi không? Bằng mọi giá ta phải có được chàng. Ta có cách, mau nói, bây giờ ngươi đi chuẩn bị hai chén canh yến. Một chén bỏ mê dược, chén còn lại bỏ xuân được. Ta sẽ đem chén bỏ mê dược cho ả tiện nhân kia uống. Đợi khi ả mê man rồi thì ngươi đem chén bỏ xuân dược đến cho chàng uống. Tam muội, ngươi thật thông minh. Ha ha, đến khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì nương tử của chàng chính là ta. Chấm, cũng đã tối rồi, bây giờ chúng ta mau hành động. Đêm, tại biệt viện của Nam Yên, bây giờ ta đi đưa chén canh này cho tiện nhân kia uống. Nếu ta ra hiệu thành công, ngươi lập tức hành động. Đã biết chưa? Ta biết rồi, ngươi mau đi đi, trời đã tối, chắc là khoảng 8 giờ. Ta không biết đếm giờ theo cách của người cổ đại. Chỉ biết một canh là khoảng 2 tiếng. Sau khi tắm rửa chuẩn bị lên giường ngủ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Là ai? Là ta, Tam tỷ đây. Đêm đã khuya, ngươi còn đến tìm ta để làm gì? Cha dặn ta đem canh tổ yến đến để cho ngươi tẩm bổ. Đừng lo, ta không có ý gì đâu. Người tự nhận mình không có ý xấu chính là người hiện đang có âm mưu xấu. Ta hết sức thận trọng né sang một bên để mở cửa. Phòng nàng ta có ý định đâm người. Dù sao ta đã học được không ít võ công. Khẳng định có thể chế ngự nàng ta. Cánh cửa từ từ mở rộng. Trên tay nam ngự y là bát canh tổ yến còn đang nghi ngút khói. Nàng ta đang âm mưu gì? Có thật là chính phụ thân sai nàng ta đem đến cho ta không? Yên nhi! Phụ thân lo ngươi không đủ sức khỏe để lên đường về Ngôn Quốc nên sai ta hầm canh tổ yến cho ngươi. Vậy sao, xin đa tạ, ta giả vờ mất cảnh giác mà nhận lấy chén canh. Có mùi lạ, mà y từng dạy ta cách phân biệt các loại dược được hòa trộn trong thức ăn. Trong quần áo, trong đồ vật theo như suy đoán của ta, nam ngự y đã hạ dược vào chén canh. Màu khói bốc lên hơi đục mang hương thơm gắt nhẹ nhẹ. Hít vào lại có cảm giác choáng váng buồn ngủ. Đây chính là mê dược. Nữ nhân này vì sao lại hạ mê dược với ta? Định trộm đồ à? Ai đột nhiên ta đau bụng quá? Ngươi cứ để đó đi. Chờ ta đi nhà xí một chút rồi quay lại uống. Ta đợi ngươi. Vì sao phải đợi ta? Vì phụ thân căn dặn ta phải đích thân nhìn thấy ngươi uống hết canh mới được rời đi. Ồ vậy ngươi chịu khó chờ ta một chút. Ta giả vờ ôm bụng chạy vội ra phía sau, dùng nóc nhà xí làm bàn đạp bay thẳng lên nóc nhà chính. Song y thuộc hạ có mặt, thiên y, ngươi có thuốc giải mê dược không? Thuộc hạ không có mang theo, nếu chủ nhân cần gấp, thuộc hạ sẽ đi chế ngay bây giờ. Như vậy thì không kịp rồi, tam tỷ đem đến cho ta chén canh tổ yến có bỏ mê dược. Bây giờ phải làm sao? Để thuộc hạ xuống đuổi nàng ta ra khỏi đây. Không được, ta đang muốn xem nàng ta giở trò gì. Ngươi có cách nào khác không? Thuộc hạ có thuốc trung hòa. Mà y, thuốc trung hòa của ngươi là thuốc gì? Không phải độc dược đó chứ? chủ nhân pha chất bột này vào nước rồi uống chung với mê dược sẽ không bị bất tỉnh. Thuốc trung hòa có tác dụng cản tính năng của mê dược. Như vậy càng tốt, uống thuốc này trước rồi uống mê dược sau được không? Cũng được, nhưng phải uống liên tiếp. Thời gian không được cách nhau quá lâu. Xùi, mau nấp xuống, có tiếng chân người, Tê và Song Y hạ mình nằm trên nóc nhà im lặng quan sát động tĩnh xung quanh. Kia chẳng phải là nhị tỷ của ta sao? Nam Ngự Y Y lén lút ra hiệu cho Nam Ngự Phiêu Phiêu bảo nàng ta chờ thêm chút nữa. Hai người đó đang âm mưu làm chuyện mờ ám gì trong biệt viện của ta? Thiên Y, ngươi theo ta vào trong. Phòng có chuyện gì bất trắc, mà Y ở lại theo dõi xem khi ta giả vờ bất tỉnh hai người đó sẽ làm gì? Thuộc hạ đã rõ, thời gian càng lúc càng gấp. Ta phóng xuống cửa sau của nhà chính rồi đi lấy nước để hòa tan bột thuốc trung hòa. Hừ, xem ra sắp có kịch hay để xem đây. Trời nóng quá, để ta uống tí nước cái đã. Ngươi uống canh mau lên để ta còn về ngủ. Ngủ, e là ngươi không ngủ được rồi. Ta uống xong thuốc trung hòa liền cầm lấy bát canh tỏ vẻ ăn một cách ngon miệng rồi bắt đầu giả bộ nhắm mắt từ từ gục xuống bàn. Nam Ngự Y Y cố tình gọi tên ta. Sau đó lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt, một hồi không thấy động tĩnh liền đóng sấp cửa lại, chờ cho không gian yên lặng trở lại ta liền mở mắt ra hiệu cho Thiên Y tới gần. Ngươi ngồi ở đây giả làm ta, phòng khi Nam Ngự Y Y quay lại, trời tối, nàng ta lại tắt hết nến, sẽ không nhìn rõ ngươi đâu. Chủ nhân, xin cẩn thận, ta biết rồi, giao phó xong công việc cho Thiên Y. Ta lại phóng lên nóc nhà chờ đợi. Chủ nhân, Mã Y, mọi việc sao rồi? Sau khi Nam Ngự Y Y ra khỏi phòng, chủ nhân liền chạy đến chỗ của Nam Ngự Phiêu Phiêu. Nàng ta còn một chén canh nữa. Hiện giờ đang chuẩn bị đem đến phòng của thượng quan tán lý. Cái gì, tại sao lại còn đem canh đến cho thượng quan tán lý? Rốt cuộc hai người đó định làm cái trò gì vậy? Chủ nhân, nàng ta đang đi tới. Mau phóng sang phòng của thượng quan tán lý. Bây giờ chúng ta làm gì? Mở cục gạch này lên. Ta muốn xem Nam Ngự Phiêu Phiêu định làm gì lão công tương lai của ta. Nóc của căn phòng kế bên nhà chính làm bằng gạch có kích thước nhỏ nên rất khó phát hiện là có người đang nhìn trộm. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến bên trong. Nam Ngự Y Y đang đứng canh chừng ở ngoài cửa, còn Nam Ngự Phiêu Phiêu đem chén canh đó vào phòng của thượng quan tán lý. Khuya rồi cô nương còn đến tìm ta làm gì? Là phụ thân sai ta đem canh đến tẩm bổ cho chàng. Sợ chàng không đủ sức khỏe để lo chuyện hôn lễ. Làm phiền cô nương phải cất công đến đây. Xin cứ để chén canh ở đó. Một lát nữa tại hạ sẽ uống. Không được. Phụ thân dặn ta phải đích thân nhìn thấy chẳng uống rồi mới được đi. Kịch bản cũ rích, thượng quan tán lý đôi mày cau lại, tâm trạng không hề vui vẻ hay cảm động gì khi uống canh. Sau 5 phút, Nam Ngự Phiêu Phiêu vẫn chưa rời đi, trên mặt lại còn nở nụ cười hết sức khoái trá. Chủ nhân nhìn kìa, thượng quan tán lý có vẻ như đang khống chế bản thân mình không được cử động. Con bà nó, nàng ta bỏ cái gì vào canh của lão công ta vậy? Thuộc hạ không biết, nhưng hình như không phải là độc dược. Mau xuống gọi Thiên Y bịt miệng Nam Ngự Y Y đem đi chỗ khác. Còn ngươi ở ngoài hỗ trợ cho ta. Khi nào ta gọi mới được xông vào? Biết chưa hả? Thuộc hạ đã biết, mọi việc xong xuôi, ta lập tức phóng như bay xuống trước phòng thượng quan tán lý. Dầm, là ai? Là ta. Sao lại là ngươi? Chẳng phải ngươi đã? Ngươi muốn hỏi ta chẳng phải là đã bất tỉnh hả? Muốn hạ mê dược với ta? Chờ kiếp sau đi, ngươi ta, lão công, ngươi không sao chứ? Ngươi bị nàng ta hạ dược gì vậy? Ta vội chạy đến trước mặt hắn. Mà y nói đúng, hắn hình như không có trúng độc. Ta, đột nhiên hắn lao tới ôm ta với vận tốc tên lửa. Mà ơi! Hắn nhắn cưỡng hôn ta, cho dù bây giờ ta với hắn sắp thành vợ chồng, nhưng mà cần bà nó, có ai giải thích dùm ta chuyện gì đang xảy ra không? Huynh ngươi làm cái gì vậy? Nam Yên, nhị tỷ của ngươi, hạ xuân dược vào canh, hắn vẫn ôm chặt lấy ta, đôi môi mềm ghé sát vào tai ta rồi nói bằng giọng như muỗi kêu đủ để mình ta nghe thấy. Nhớ lại bài học mà y thường đỏ mặt khi nhắc tới xuân dược mụ nội nó. Đó chẳng phải là thứ dược gây kích tình sao? Nam ngự phiêu phiêu chết tiệt, dám hạ xuân dược lão công của ta. Ý như vậy chẳng phải là nàng ta có ý định ép xếp sâu âu với hắn. Khoan lo lắng vấn đề này. Trước tiên phải xử ả nữ nhân kia. Ngươi muốn chết hả? Cả lão công của ta mà ngươi cũng dám hạ xuân dược. Ta, dám đụng đến trượng phu của ta. Ngươi nhất định là chán sống rồi nhỉ? Là do tam muội xúi ta. Ta vô tội, ngươi nghĩ sao nếu ta nói cho phụ thân biết chuyện này? Không. Không được, xin ngươi đừng nói, ta đã cảnh cáo các ngươi từ trước. Nếu động đến ta sẽ trả lại các ngươi gấp 10 lần. Các ngươi không những hạ mê dược ta mà còn có ý xấu với trượng phu của ta. Nếu đã không nghe, thì đừng trách ta độc ác. Ngươi định làm gì ta? Song y thuộc hạ có mặt, bắt nam ngự phiêu phiêu và nam ngự y phải bò ra khỏi biệt viện của ta. Trước khi đi phải bắt uống cho bằng được thuốc sổ cực mạnh. À, ngươi dám, ta là tỷ tỷ của ngươi. Không có gì mà ta không dám. Song y, mau thi hành nhiệm vụ đi. Tuân lệnh, không được, tiện nhân, ngươi không được đối xử như vậy với ta. Buông ra, không, phù, giải quyết xong một vấn đề. Tuy có hơi ác nhưng làm vậy mới có thể làm cho hai nữ nhân kia tẩn tới già. Nóng, tại sao cổ của ta lại có cảm giác nóng như có ai đang thổi lửa vậy? Thôi chết, hắn nhắn đang trúng xuân dược, mà ta lại quên hỏi thiên y có thuốc giải xuân dược không? Mã ơi, làm sao bây giờ? Cách chương.